Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 507 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt Trần Bình dần lạnh xuống, nguyên lực xung quanh thân thể bộc phát ra, thậm chí khiến cho không khí chuyển động. Trong lúc Trần Bình bộc lộ áp lực của mình, Thượng Quan Đình và Thẩm Băng Lăng cũng đồng thời xuất ra sức mạnh, nguyên lực vô tận trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Nhưng mà những người đang chắn trước mặt bọn họ cũng không hề bị ảnh hưởng, dù sao những người đó cũng không phải là kẻ yếu, bản thân họ đều là ngụy thánh, đồng thời trên người họ cũng bộc phát ra nguyên lực kinh người. Trong không gian bỗng xuất hiện vết nứt nhỏ, trong nháy mắt sức mạnh của Trần Bình nâng lên, bỗng nhiên tăng lên đến cảnh giới ngụy thánh tầng 3. Lãnh vực hệ sấm sét nháy mắt bao phủ quanh người Trần Bình, hàng nghìn tia sấm sét bỗng bắn ra khỏi lãnh vực, mạnh mẽ đập vào những người trước mặt. Dưới sự tấn công bất ngờ không kịp đề phòng, những ngụy thánh tầng 2 và tầng 3 nhất thời bị sấm sét của Trần Bình đánh trúng người, té bay ra ngoài. Mà Thượng Quan Đình vốn là ngụy thánh tầng 5 thấy vậy thì nhíu chặt mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Lại nhiều thủ đoạn như vậy, vậy mà có thể nâng sức mạnh của mình lên ngụy thánh tầng 3, nhưng mà anh có thể chạy nổi sao? Lời này vừa dứt, có một người trực tiếp vọt về phía của Trần Bình. Trong mắt bọn họ thì Trần Bình chỉ sử dụng bí pháp mà thôi, thời gian duy trì bí pháp thường không lâu, một người là có thể xử lý được Trần Bình. Nhưng mà bọn họ vừa mới vọt tới trước mặt Trần Bình thì một hơi thở mạnh mẽ bỗng bộc phát, ánh mắt của mọi người bỗng đổ dồn sang người bộc phát ra hơi thở đó, rõ ràng là Thẩm Băng Lăng. Lúc này phía sau Thẩm Băng Lăng nổi lên 8 đạo tắc lơ lửng, những đạo tắc này quấn quýt cùng một chỗ tạo thành một lãnh vực vô cùng xinh đẹp, vô số tia sáng vờn quanh bên trong tạo thành các màu sắc khác nhau. Mà bốn gã ngụy thánh tầng 8 đã bị lãnh vực của Thẩm Băng Lăng vây khốn bên trong. Hai người trong số đó phá hủy lĩnh vực muốn tranh thoát, nhưng mà lại không hề có tác dụng gì trong lãnh vực của Thẩm Băng Lăng. Cùng lúc đó, Trần Bình cũng nhận ra một điểm khác. Lãnh vực của Thẩm Băng Lăng vậy mà lại là lãnh vực ngũ hành. Hơn nữa bên trong lĩnh vực của cô còn có những đạo tắc khác. Những đạo tắc này lại có thể cùng tồn tại trong lãnh vực, thậm chí là có thể làm lĩnh vực ngũ hành mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, người nọ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Băng Lăng, ánh mắt bình tĩnh. Lĩnh vực ngũ hành, xem ra thời đại này đúng là liên tục xuất hiện nhân tài mà. Nhưng mà cô chỉ là lợi dụng 3 thanh khí để kích thích ra 3 đạo tắc, có thể duy trì được bao lâu chứ? Thẩm Băng Lăng nghe vậy, cúi đầu nhìn người nọ, giọng nói lạnh nhạt. Duy trì được bao lâu không cần biết, chỉ cần biết giết được 4 người bọn họ là được rồi. Người nọ nghe vậy thì vẫn cười cười như cũ, mở miệng nói: có tôi ở đây, cô cảm thấy có thể đạt được như ý sao? Một giây sau, người đàn ông kia bỗng bộc phát một sức mạnh ghê gớm, cả người bay lên không trung, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Sau đó, người đàn ông kia mở lĩnh vực của mình ra, một lĩnh vực lửa nhất thời xuất hiện quanh người hắn. Trần Bình thấy thế thì nhíu mày, lĩnh vực hỏa tinh khiết lại thêm một điều thú vị. Quy luật mà người này tu luyện cũng là quy luật hệ hỏa. Về đại đạo, đạo tắc và pháp tắc liên quan đến nhau. Còn lại thì là đại đạo chứa đựng tất cả các đạo tắc, tất cả các quy luật. Quy luật hình thành đơn độc, nhưng mà nếu có thể dung hợp những quy luật lại thành quy luật hệ hỏa mạnh mẽ hơn. Ví dụ như là lực pháp tắc hệ hỏa của Trần Bình sau khi dung hợp với Phật Đăng Hỏa thì sẽ mạnh hơn so với quy luật hệ hỏa bình thường. Dù là lực pháp tắc hệ hòa hay là lực đạo tắc hệ hòa, cuối cùng đều có thể dung hợp vào với nhau để hóa thành lực đại đạo. Hơn nữa, lực đại đạo thuần nhất thì cơ bản có là thành nhân thì cũng chỉ đàn tu một loại lực đại đạo. Những sức mạnh khác phần lớn chỉ là phụ trợ cho đại đạo. Những lực đại đạo khác đa số sẽ bị vứt bỏ. Cùng lúc đó trên bầu trời, người đàn ông kia lao về phía Thẩm Băng Lăng. Lĩnh vực hệ hòa trong nháy mắt áp chế lĩnh vực ngũ hành của Thẩm Băng Lăng, lực pháp tắc thuần khiết vô cùng mạnh mẽ. Vẻ mặt Thẩm Băng Lăng không thay đổi, nhưng trong mắt cũng nổi lên một tia hoảng hốt. lông mày xinh đẹp cũng hơi nhíu lại. Mấy tu giả bị Thẩm Băng Lăng bao vây lại đã lấy được tự do, trong mắt mỗi người đều ẩn chứa sự tức giận. Người đàn ông kia nhìn Thẩm Băng Lăng, giọng nói lạnh nhạt. Trong lúc sức mạnh bị áp chế, cô còn cảm thấy thanh khí của mình có tác dụng sao? Bây giờ tôi cho cô một cơ hội gia nhập vào hoàng tộc Bạch Hổ. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể đưa cô đến tham gia sự kiện di tích thành phố Bạch Đế. Thẩm Băng Lăng nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn đối phương, lạnh lùng nói hai chữ. Nằm mơ. Người đàn ông nọ hơi híp mắt lại, nhất thời nhìn về phía Thẩm Băng Lăng, khóe miệng hơi nhếch lên. Vẫn còn mạnh miệng, thiên tài mà không thể phát triển thì cũng không phải thiên tài gì. Người như cô sẽ gây nguy hiểm lớn cho hoàng tộc Bạch Hổ. Vậy nên, hôm nay cô phải chết. Vừa dứt lời thì sức mạnh trên người đàn ông lại bộc phát lao về phía Thẩm Băng Lăng. Ngọn lửa nóng bỏng làm bầu trời nứt ra không ít vết rách, nhiệt độ cũng tăng lên theo. Cùng lúc đó, tên Ngụy Thánh tầng 5 cũng vọt về phía Trần Bình. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt mà hai người va chạm nhau, Ngụy Thánh tầng 5 vô cùng mạnh mẽ đã ngay lập tức áp chế Trần Bình. Trong mắt của gã hiện lên sự châm chọc. Sức mạnh tạm thời của mày có thể dùng bao lâu? Trần Bình nghe nói vậy thì ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng âm thầm đánh giá. Một giây sau, Trần Bình trực tiếp truyền âm cho Thẩm Băng Lăng. Thẩm Băng Lăng, có muốn liên thủ không? Nhưng mà Thẩm Băng Lăng ngay cả liếc mắt cũng không thèm, cũng không hề trả lời lại Trần Bình, chỉ là nghiêm túc chăm chú đối phó với tu giả của hoàng tộc Bạch Hổ. Trần Bình thấy thế cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tính tình của Thẩm Băng Lăng kiêu ngạo anh đã sớm biết, nhưng mà anh cũng không còn cách nào khác. Dù sao thực lực của anh chỉ là Ngụy Thánh tầng 3, thực lực thật sự cũng chỉ là cửu tinh đỉnh phong. Nói về thực lực thì Trần Bình thực sự không đủ thực lực để liên thủ với Thẩm Băng Lăng. Trần Bình thở dài, vừa ứng đối với Ngụy Thánh tầng 5, vừa lại liên hệ với Thẩm Băng Lăng. Thẩm Băng Lăng, có muốn liên thủ không? Nếu như liên thủ thì tôi cam đoan hai chúng ta cùng có thể chạy thoát. Nhưng mà Thẩm Băng Lăng cũng không hề trả lời lại Trần Bình. Nhưng mà Trần Bình lại rõ ràng cảm nhận được rằng hơi thở của Thẩm Băng Lăng có hơi không ổn định, mà người đàn ông kia cũng tấn công về phía Thẩm Băng Lăng mạnh bạo hơn. Hơi thở của quy luật hệ hòa ngày càng mạnh mẽ. Lúc này Trần Bình cũng bị Ngụy Thánh tầng 5 áp sát. Chân mày Trần Bình không khỏi nhíu lại. Nếu như tiếp tục dây dưa thì sẽ không kịp mất, anh cũng chỉ có thể bỏ lại Thẩm Băng Lăng mà chạy một mình. Dù Thẩm Băng Lăng có thứ mà anh cảm thấy hứng thú, nhưng nếu Thẩm Băng Lăng không trả lời anh thì anh cũng đành chịu. Đang lúc Trần Bình định bỏ cuộc thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào tai anh. Liên thủ như thế nào? Sau khi nghe thấy lời của Thẩm Băng Lăng, tinh thần của Trần Bình mới hơi tha lòng. Sau đó Trần Bình trực tiếp cho đối phương câu trả lời. Tôi có thể đưa cô đi, coi như là một giao dịch. Điều kiện là tôi muốn biết làm như thế nào mà cô có thể dung nhập pháp tắc và đạo tắc vào trong lĩnh vực của mình. Bên kia, Thẩm Băng Lăng nhíu chặt lông mày, cô ấy khẽ liếc nhìn Trần Bình. Một lúc sau, Thẩm Băng Lăng nói, anh chắc chắn là anh sẽ đưa tôi rời đi. Không thể không nói, xét đến cùng thì Trần Bình cũng là một tu sĩ cấp cửu tinh. Thêm vào đó, anh đã lợi dụng thủ đoạn thăng lên đến tầng thứ 3 Ngụy Thánh rồi. Mặc dù Thẩm Băng Lăng cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không có con át chủ bài nào khác, nhưng cũng rất khó để tin trong tay đối phương có con át chủ bài khác. Nếu như đồng ý điều kiện của Trần Bình, chẳng khác nào như đang chơi cá cược cả. Nếu như cược sai, có lẽ hai người bọn họ thật sự sẽ phải ở lại. Tôi có thể nói cho anh biết làm cách nào có thể dung nhập pháp tắc và đạo tắc vào lĩnh vực của mình, nhưng anh phải đảm bảo có thể mang tôi ra khỏi đây. Hơn nữa còn phải nói cho tôi biết rốt cuộc anh định làm cái gì. Nếu như phương pháp của anh tôi cảm thấy không ổn, không khả thi, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Thẩm Băng Lăng có thủ đoạn của riêng mình, chẳng qua là khó phát huy mà thôi. Nếu như nói cho Trần Bình về cách dung nhập pháp tắc và đạo tắc có thể đổi được con át chủ bài chưa lật, Thẩm Băng Lăng chắc chắn sẽ đồng ý. Đối với cô mà nói, đến cuối cùng, cơ bản thì tất cả mọi người cũng đều sẽ biết cách này thôi. Chẳng qua là bây giờ Trần Bình vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó mà thôi. Chỉ là nhắc trước để anh ta biết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Bên này, Trần Bình nghe thấy Thẩm Băng Lăng đã đồng ý, ánh mắt lộ ra sự hưng phấn. Trần Bình thật sự là không biết làm cách nào để dung nhập pháp tắc và đạo tắc. Trong lòng Trần Bình đang có một suy đoán, nếu như pháp tắc và đạo tắc của anh có thể dung nhập lại với nhau, vậy thì lãnh vực ngũ hành của mình có thể dung nhập vào lãnh vực sấm sét hay không? Nếu như có thể dung nhập, vậy thì chắc chắn sẽ tạo ra một át chủ bài mạnh mẽ khác. Được, cô không cần làm gì cả. Đợi một lúc nữa, cô nghĩ cách khiến tên Ngụy Thánh Tửng chiến kia lùi ra sau. Sau đó tôi sẽ lợi dụng lúc đó công kích để đẩy anh ta ra xa. Nhưng sau đó thì cần cô dẫn tôi rời đi. Sau khi nghe Trần Bình nói ra kế hoạch của mình, cuối cùng Thẩm Băng Lăng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện Trần Bình yêu cầu cô làm cũng không tính là quá đáng. Chỉ là Trần Bình muốn lợi dụng lần tấn công đó đẩy lùi tên Ngụy Thánh Tầng chính kia. Nhưng làm thế nào để đẩy lùi, Thẩm Băng Lăng thật sự cũng có hơi tò mò về chuyện này. Nghĩ tới đây, Thẩm Băng Lăng nhịn không được mà liếc nhìn Trần Bình một cái. Lúc này Trần Bình đang ép tên tu luyện Ngụy Thánh Tầng thứ 5 trước mặt này phải lùi ra sau. Mặc dù bây giờ Trần Bình chỉ có 3 phần lực đạo tắc, nhưng 3 đòn tấn công này đều là lực đạo tắc hệ lôi. Hệ lôi là hệ có lực công kích bạo lực nhất trên đời này. Lực công kích của đạo tắc rất mạnh, vẫn có thể áp chế đối thủ. Thiên Hoa Lạc Nhật. Tên Ngụy Thánh Tầng thứ 5 kia bỗng hét lớn một tiếng. Đột nhiên trên cơ thể hắn ta hiện lên vô số hào quang đỏ rực, giống như tên Ngụy Thánh Tầng thứ 9, tên Ngụy Thánh Tầng thứ 5 chỉ tu luyện một loại đạo tắc, loại đạo pháp tắc mà anh ta tu luyện chính là pháp tắc hệ hỏa. Nháy mắt, chỉ thấy cả trời đất bỗng bốc lên những hào quang đỏ rực, sau đó những tia sáng đỏ rực ấy bay lên không trung, ngưng tụ lại, cuối cùng trở thành một mặt trời khổng lồ sáng rực rỡ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Trần Bình sáng lên, trong mắt anh hiện lên ý cười giễu cợt. Cuối cùng cũng đến. Sức mạnh thần thông sẽ lâu hơn so với chiêu thức thông thường. Trần Bình chính là muốn lợi dụng sự hạn chế về mặt thời gian đó. Giây tiếp theo, bỗng nhiên cơ thể Trần Bình lùi ra sau. Anh xoay người nhảy về phía Thẩm Băng Lăng, trầm giọng nói. Mau ra tay. Thẩm Băng Lăng phản ứng cũng khá nhanh nhạy. Vừa nghe thấy Trần Bình nói xong, cô ta đã vận dụng hết toàn bộ sức mạnh, tung ra một chiêu về phía tên Ngụy Thánh Tầng thứ 9 kia. Do mất cảnh giác, tên Ngụy Thánh Tầng thứ 9 kia bị Thẩm Băng Lăng dùng một chiêu đánh bay ra đằng sau. Trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc. Thẩm Băng Lăng đã mất rất nhiều sức mạnh cho đòn tấn công tên Ngụy Thánh Tầng thứ 9 này. Nếu như hôm nay cô ta không thể lợi dụng một chiêu này để rời đi, vậy thì chắc chắn cô ta sẽ phải ở lại, càng đừng nói đến việc tham gia di tích thành Bạch Đế gì nữa. Trong mắt tên Ngụy Thánh Tầng thứ 9 kia còn chưa hết kinh ngạc, Trần Bình đã nhảy tới bên cạnh Thẩm Băng Lăng rồi. Mà bên cạnh anh bây giờ bỗng xuất hiện một con dị thú cơ giáp. Đồng tử con dị thú cơ giáp đó vô cùng sặc sỡ, cơ thể nó tỏa ra vô số hào quang. Những ánh hào quang đó xuyên qua cơ thể của nó, lọt sang cả ra thế giới bên ngoài. Nguyên lực đất trời bị sức mạnh đó hút hết, nháy mắt biến thành một tấm lá chắn cực lớn trên người con dị thú cơ giáp. Trong tấm lá chắn đó có vô số đủ các loại nguyên lực hỗn tạp, cũng có vô số pháp tắc và lực nguyên tố. Lực đạo tắc lao vun vút về phía con dị thú cơ giáp. Toàn bộ sức mạnh đều tập trung trên người con dị thú cơ giáp, còn người của con dị thú cơ giáp càng thêm sặc sỡ. Cùng lúc đó, đám người hoàng tộc Bạch Hổ mới đứng vững lại được và nhìn thấy tình cảnh trước mặt. Trong mắt Trần Bình hiện lên ý cười và một chút điên cuồng. Còn át chủ bài mạnh nhất của anh sử dụng trong lúc này cũng coi như là không bị lỗ vốn, chỉ là muốn giết chết tên Ngụy Thánh Tầng thứ 9 kia có hơi chút khó khăn. Cơ thể Thẩm Băng Lăng run lên nhẹ nhẹ, cô ta khó khăn lắm mới có thể đứng vững, sau đó quay đầu nhìn sang Trần Bình. Muốn đánh lùi tên Ngụy Thánh Tầng thứ 9 kia thực sự là có chút khó khăn. Bây giờ cô ta đã sử dụng hết toàn bộ sức lực rồi. Nếu như nói Trần Bình không thể đưa cô ta rời đi, vậy thì hôm nay chắc chắn cô ta sẽ phải chết ở đây, hoặc là bị hoàng tộc Bạch Hổ khống chế. Trần Bình nhìn Thẩm Băng Lăng, nháy mắt đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Anh mỉm cười. Yên tâm, không sao cả. Sau đó Trần Bình quay đầu nhìn con dị thú cơ giáp. Lúc này nó đã ngưng tụ hết sức mạnh trên người. Sau khi nhìn thấy con dị thú cơ giáp, tên Ngụy Thánh tầng thứ 9 vô cùng cẩn thận, cơ bản hắn không dám bước lên phía trước. Thấy vậy, trong mắt Trần Bình hiện lên cảm xúc tiếc nuối, anh nói với giọng điệu bất lực. Thật sự là có chút tiếc. Xem ra hôm nay mong muốn giết anh ta có chút khó thực hiện, nhưng mà cũng chưa chắc. Dứt lời, tấm lá chắn trên người con dị thú cơ giáp đã ngưng tụ xong. Bên trong tấm lá chắn toàn bộ đều là đủ các loại năng lượng hủy diệt khác nhau, mà con dị thú cơ giáp cũng đã biến thành một hình dạng khác. Con mắt đỏ sẫm, màu sắc cơ thể cũng chuyển sang đỏ đen kỳ lạ, vô cùng rực rỡ. Nghe thấy Trần Bình nói vậy, con dị thú cơ giáp ngẩng đầu nhìn tên Ngụy Thánh tầng thứ trên kia, sau đó nó nói chuyện. Thành chủ, anh đi đi, tôi có thể ngăn người này lại. Nhưng mà sau này, e là tôi không thể bước vào thành Bắc Đầu lần nào nữa. Nghe vậy, Trần Bình sững sờ một lúc, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn về phía con dị thú cơ giáp trước mặt. Thật sự là anh không ngờ tới, con dị thú cơ giáp đã dùng cả tính mạng của mình để phát ra đòn công kích này. Con dị thú cơ giáp mang theo sức mạnh đạo tắc hỗn tạp mạnh mẽ, bước chậm tới chỗ tên Ngụy Thánh tầng thứ 9. Nhìn thấy con dị thú cơ giáp, trong mắt đám người xung quanh hiện lên sự hoảng loạn. Bọn họ không phải là những người ở cảnh giới thấp, tất nhiên là đã nhìn ra sức mạnh mạnh mẽ kia. Bên này, Trần Bình nhìn thấy tình cảnh này, khẽ lắc đầu. Mặc dù anh và con dị thú cơ giáp kia không có giao tiếp nhiều, nhưng dù sao thì nó cũng vì anh mà chết. Trong lòng anh ắt hẳn sẽ có chút buồn bã. Thẩm Băng Lăng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cô ta cũng rất khó chịu, nhưng cô ta cũng chẳng nói gì mà tự nhủ trong lòng, nhất định sẽ bồi thường cho Trần Bình nhiều hơn một chút. Giây tiếp theo, Trần Bình đã xuất hiện bên cạnh Thẩm Băng Lăng, nắm chặt lấy tay cô ta, không hề do dự mà tăng tốc chạy thẳng ra ngoài thành. Cùng lúc đó, trong tháp kỳ ảo, Tố Huyền chân nhân nhướng mày nhìn con dị thú bên ngoài tháp, trong mắt ông hiện lên ý cười. Thằng nhóc này cũng coi như là có chút thủ đoạn, một chiêu này cũng đủ để hủy diệt cả thành Đông Giang. Hai, trận này vẫn là nên giúp thành Đông Giang đi. Đột nhiên, trong tháp kỳ ảo bỗng tàn ra ánh hào quang sáng rực, vô số lực đạo tắc tràn ra từ tháp kỳ ảo, bao phủ toàn bộ bán kính 5 dặm xung quanh tháp kỳ ảo, mà những người hoàng tộc Bạch Hổ dù muốn ra ngoài nhưng cũng không thể thoát ra được. Tất nhiên, Trần Bình và Thẩm Băng Lăng không biết cảnh này, bọn họ mới rời đi chưa đến 30 dặm, bỗng một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên. Đoàng, nháy mắt, tiếng nổ đó truyền ra từ phía, Trần Bình và Thẩm Băng Lăng cũng nhịn không nổi mà phải quay đầu lại nhìn. Khi bọn họ nhìn thấy những ánh sáng từ tháp kỳ ảo tản ra, bao phủ hết toàn bộ xung quanh, khóe môi bọn họ giật giật. Thẩm Băng Lăng im lặng rất lâu mới chậm rãi nói: "Nếu như không có tháp kỳ ảo, e rằng hai chúng ta đều phải chết ở đây. Phương thức cuối cùng của anh, lực sát thương chắc chắn đã tiếp cận mức độ thánh nhân rồi, kể cả phương thức mạnh nhất của Ngụy Thánh vô địch đó cũng chỉ ngang ngửa với một đòn tấn công này mà thôi." Trần Bình nghe vậy cũng cho rằng là như thế. Anh đã từng nhìn thấy Âu Dương Kiếm Ngấn sử dụng phương thức mạnh mẽ này, quả thật giống với đòn tấn công anh giữ lại này. Chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được kết quả của đám người ở gần tháp kỳ ảo kia. Một chiêu của Âu Dương Kiếm Ngấn có thể giết 3 đến 4 tên Ngụy Thánh tầng thứ 9, càng đừng nói là đám Ngụy Thánh tầng thứ 8 chắc chắn sẽ chết. Đám người trước mặt chẳng qua cao nhất cũng chỉ là Ngụy Thánh tầng thứ 9 mà thôi, hơn nữa còn bị nhốt lại trong tháp kỳ ảo, chết là chắc rồi. Vấn đề này quả thật tôi không nghĩ tới, lần này chắc chắn đã khiến hoàng tộc Bạch Hổ tiêu hao không ít sức mạnh. Trần Bình nhíu mày, anh không muốn suy nghĩ đến chuyện này nữa, quay đầu nhìn sang Thẩm Băng Lăng đứng bên cạnh, anh cong môi cười. "Thẩm Băng Lăng, bây giờ cô cũng nên nói cho tôi biết làm như thế nào để dung nhập pháp tắc và đạo tắc vào trong lĩnh vực của mình chứ nhỉ?" Thẩm Băng Lăng nghe vậy im lặng một lúc mới chậm rãi nói: "Dung nhập pháp tắc và đạo tắc vào lĩnh vực thật ra rất đơn giản, anh chỉ cần dung nhập pháp tắc vào trong lĩnh vực của mình là được rồi. Trăm ngàn con đường nhưng cuối cùng vẫn là chỉ về một phương hướng, đó chính là thế giới. Dựa theo câu chuyện của những người đi trước, trên thành nhân chính là thần vị, mà thần khả năng cao có thể sáng tạo ra thế giới của bản thân. Chẳng qua chỉ là lúc đầu, chắc chắn lãnh vực sẽ bài xích pháp tắc. Anh chỉ cần để lực pháp tắc ở vị trí mà lãnh vực của anh không bài xích nó là được. Trong đó có một vị trí cân bằng, lãnh vực của mỗi người đều khác nhau. Vì vậy, vị trí cân bằng ở đâu thì anh phải tự mình đi tìm. Nghe vậy, Trần Bình có chút đăm chiêu gật đầu. Nếu nói như vậy, quả thật Trần Bình lại thấy chuyện này cũng không quá phức tạp. Anh liếc nhìn Thẩm Băng Lăng, vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Sau đó, Trần Bình không hề do dự mà chạy nhanh về phía điểm bắt đầu ở cứ điểm của thành Đông Giang. Kết cục của đám Ngụy Thánh Hoàng tộc Bạch Hổ đã định rồi. Anh cũng cần đi tìm Hạ Hàn Tuyết để cô ta dẫn anh rời khỏi đây. Trên đường đi đến điện bắt đầu, Trần Bình dẫn ý thức của mình chìm vào trong Thông Thiên Tháp. Lúc này, trong Thông Thiên Tháp, Trần Bình đã phái hơn 10 người Long Uyên vệ cửu tinh đi thành bắt đầu. Lúc này, Thiên Thành cũng đang ở trong thành bắt đầu, mà nhân viên dưới quyền quản lý của cung thiên quyền điện bắt đầu. Về cơ bản, đều đã có mặt ở điện bắt đầu. Chẳng qua là Trần Bình đã lợi dụng Thông Thiên Tháp để khóa toàn bộ thành bắt đầu lại, khiến cho bọn họ không thể ra ngoài, cũng không thể tìm kiếm được gì bên trong tháp thông thiên. Đây là một trong số những con át chủ bài của anh, làm sao có thể dễ dàng lộ ra ngoài được. Mà lần này, khi Trần Bình chìm vào trong Thông Thiên Tháp, là vì đại bàng cánh vàng. Đại lục Sao Băng, ở một dãy núi nào đó, có một khe núi cực lớn, gần đó còn có một con sông dài vô cùng, uốn lượn chảy vào bên trong ngọn núi. Mà trong khe núi đó, có một thành phố công nghệ mà không một ai biết đến. Lúc này, trên tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất thành phố công nghệ, có 6 người xuất hiện. Ngồi ở vị trí đầu tiên là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng, ánh mắt khác hẳn, khí thế vô cùng. Cùng lúc đó, lại có một người bước vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại, bước đến chỗ người đàn ông trung niên kia, cười nói. Anh, sao đột nhiên lại gọi chúng em sang đây? Có chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy, liếc nhìn người kia, sau đó gõ bàn. Người kia thấy vậy, vội vàng chạy tới bên cạnh bàn ngồi xuống, trong mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Lúc này, người đàn ông trung niên mới nói chuyện. Di tích Thành Bạch Đế lại mở, bây giờ đại lục Sao Băng đang hỗn loạn, chúng ta không thể tiếp tục ẩn nấp nữa. Có lẽ chúng ta nên đi ra ngoài. Vì vậy, di tích Thành Bạch Đế lần này, tôi quyết định sẽ phái những đệ tử ưu tú nhất trong gia tộc ra ngoài. Mọi người thấy thế nào? Dứt lời, nháy mắt xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc, vài người liếc nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ khó tin. Gia tộc bọn họ ẩn nấp ở đây không biết bao nhiêu năm rồi, mỗi đời đệ tử trẻ tuổi đều sẽ ra ngoài rèn luyện bản thân, nhưng đều tương đối khiêm tốn, hiếm khi gây sự chú ý. Dù sao thì gia tộc chỉ muốn đám đệ tử hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài. Vài người bọn họ cũng đã từng đi ra ngoài, cũng đã thấy hiện trạng đại lục Sao Băng. Trong suy nghĩ của bọn họ, đại lục Sao Băng bây giờ chẳng là cái thá gì cả. Cùng lúc đó, có một người ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, nhíu mày nói. Anh thật sự định ra ngoài trong thời điểm quan trọng này. Nói thật, dựa vào thực lực của gia tộc chúng ta, em không cho rằng sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ chiếm được bao nhiêu lợi lộc. Anh nên nhớ lời dạy của tổ tiên. Mai danh ẩn tích, không xuất hiện trên lục địa Sao Băng nếu không đủ sức phá hủy thế giới. Nghe vậy, ánh mắt người đàn ông trung niên chợt lóe lên một tia sáng. Lời dạy của tổ tiên rất rõ ràng. Nếu như bọn họ không có năng lực và thủ đoạn để hủy diệt tám phương, thì đừng mong muốn rời khỏi khe núi này. Suy cho cùng, vì muốn che giấu bọn họ. Dù sao thì ở đại lục, nhân tài ẩn giật rất nhiều. Nếu như nhà họ Lạc bọn họ muốn giết chết hết toàn bộ kẻ thù, đó là điều không thể. Theo những gì mà người đàn ông trung niên kia biết, đại lục và nhà họ Lạc bọn họ khá giống nhau, ít nhất còn có hai gia tộc. Trong đó có một gia tộc nhiều năm liền luôn ở vị trí trung lập, cũng là gia tộc che giấu kỹ nhất, cơ bản là không có ai biết về gia tộc đó. Gia tộc còn lại chính là đối thủ một mất một còn của bọn họ. Im lặng mất một lúc, người đàn ông trung niên kia mới nói chuyện. Tôi cảm thấy đã đến lúc chúng ta ra ngoài, nhà họ Lạc chúng ta cần thần vị. Dựa vào những ghi chép trước đây, 100 triệu năm thần vị mới xuất hiện một lần, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu chúng ta nắm chắc được thần vị, tức là có thể khống chế được đại lục Sao Băng. Đến lúc đó, muốn chinh phục thế giới chỉ là chuyện nhỏ thôi. Những người xung quanh nghe thấy người đàn ông trung niên nói vậy đều im lặng, nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt bất lực. Lạc Quân, tôi không cho rằng đây là cơ hội tốt. Bây giờ ra ngoài, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều cao thủ. Tiêu hao thực lực của gia tộc vào những trường hợp như thế này thật sự không đáng. Đúng vậy, tôi thấy chúng ta bây giờ rất tốt. Bên ngoài kia, người giành ta giật thì mặc kệ họ, chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả. Lạc Quân, bỏ qua chuyện này đi, đừng đi tranh giành làm gì. Lạc Quân nghe vậy, nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên tiếc nuối. Nếu như những người này không đồng ý, thì dù gã nghĩ như thế nào, cũng chẳng có cách nào cả. Lẽ nào chuyện này lại bị chững lại như thế này sao? Lạc Quân là người có dạ tâm, gã lại không cho rằng là như vậy. Nếu như bây giờ gia tộc bọn họ ra ngoài, thì có gì mà không tốt. Ngược lại, gã cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một. Nhưng mà phải khuyên đám người này như thế nào đây? Sau khi Trần Bình ra ngoài, thì còn khoảng 15 ngày nữa là thành phố Bạch Đế sẽ mở ra. Hàng ngàn người từ khắp nơi đều kéo về gần di tích thành phố Bạch Đế. Nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy đoàn người như một đoàn châu chấu đang không ngừng di chuyển về phía di tích thành Bạch Đế. Phàm là người có thiên phú đều sẽ đến di tích thành Bạch Đế lần này. Nhưng mà đám người ở điện Bắc Đầu lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, như thể không hề biết gì về chuyện này vậy. Nháy mắt, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày thành Bạch Đế sẽ mở ra. Lúc này những người có thế lực lớn đằng sau đều bắt đầu có hành động. Chiến hoàng tộc lớn, Cổ Thiên Đình, Điện Bắc Đầu và một số gia tộc có thực lực tương đương cũng bắt đầu cho người của mình di chuyển dần dần về thành phố Bạch Đế. Di tích thành phố Bạch Đế sắp mở ra rồi. Trong một hang động bí mật rất gần di tích thành Bạch Đế, một bóng người từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Thành phố Bạch Đế sắp mở ra, cũng là lúc nên ra ngoài rồi. Sau đó, người đàn ông đó bước thẳng ra ngoài hang động. Bên ngoài lúc này không một bóng người. Khuôn mặt của người đàn ông đó cũng dần hiện ra dưới ánh sáng mặt trời. Đôi mắt của người đàn ông có chút tang thương, tóc tai rối bù, mày kiếm mắt sáng, mang lại một cảm giác thành thục cho người bên cạnh. Quần áo trên cơ thể dù đã rách nát, nhưng vẫn có thể thấy được chất liệu rất tốt. Chờ đợi mấy ngàn năm, cũng chỉ vì thời khắc này. Người đàn ông thì thào nói, trong mắt hiện lên ý cười mỉa mai. Trên người hắn chậm chậm tàn ra hơi thở, ánh mắt cũng thay đổi kỳ lạ, biến thành một đen một trắng. Nhìn đạo tắc trôi nổi phía sau hắn, rõ ràng là 12 dòng đạo tắc. Trong đó có một dòng đạo tắc lớn nhất, trắng đen rõ ràng, khí thế vô cùng. Trên mặt bàn trà, nhìn trông khá là cổ kính. Trong một căn phòng nào đó ở Cổ Thiên Đình, Dạ Ly nhìn Bạch Vân trước mặt, nhướng mày cười nhẹ. Bạch Vân, phán đoán của anh có vẻ như không chính xác lắm nhỉ? Trước đó, điện Bắc Đầu vô cùng nhộn nhịp, nhưng bây giờ chả có chút động tĩnh nào. Anh chắc chắn điện Bắc Đầu còn có thể nhanh chóng nổi tiếng sao? Bạch Vân nghe vậy, xoay đầu nhìn sang Dạ Ly, ý cười hiện lên trong mắt anh ta. Nếu không chúng ta cược một ván, cược chuyến đi thành Bạch Đế lần này, tên tuổi điện Bắc Đầu sẽ được nổi tiếng. Dạ Ly sừng sốt, có chút nghi hoặc nhìn Bạch Vân trước mặt. Anh chắc chắn như vậy, lẽ nào điện Bắc Đầu chắc chắn sẽ quật khởi lại? Bạch Vân gật đầu một cách chắc chắn, ánh mắt sâu xa. Suy nghĩ ban đầu của anh vẫn không thay đổi. Nếu như bồi dưỡng điện Bắc Đầu, sau đó chiếm lấy điện Bắc Đầu. Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy bản thân có lẽ là nên hành động trước, cướp điện Bắc Đầu về tay. Bí mật thành Bạch Đế, anh ta cũng muốn có. Tôi có thể chắc chắn, bởi vì trong mật cảnh lần này, tôi sẽ trở thành chủ nhân điện Bắc Đầu. Bí mật trong tàn tích thành Bạch Đế, tôi chắc chắn cũng không bỏ qua. Dạ Ly im lặng trong chốc lát, nhìn Bạch Vân với ánh mắt phức tạp. Anh ta nhớ rằng, lúc mới quen biết Bạch Vân, Bạch Vân không có tính cách như bây giờ, bị phong ấn vạn năm. Thái độ của Cổ Thiên Đình với bọn họ cuối cùng cũng làm cho tính cách Bạch Vân thay đổi. Cho dù là anh ta cũng có chút ý kiến với Cổ Thiên Đình. Suy cho cùng, Cổ Thiên Đình này không phải là Cổ Thiên Đình của bọn họ nữa rồi. Một lúc sau, Dạ Ly mới nói chuyện. Nếu như không có cách nào để cướp điện Bắc Đầu thì sao? Vậy thì anh sẽ làm như thế nào? Sẽ trở thành kẻ thù của cả Cổ Thiên Đình và điện Bắc Đầu sao? Nghe vậy, Bạch Vân quay đầu nhìn Dạ Ly, trong mắt hiện lên ý cười. Không cướp được, cũng có thể sẽ có tình huống này. Nhưng mà tỷ lệ xuất hiện tình huống này là 0%. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi tới thành Bạch đấy rồi. Trần Bình mở mắt, nhìn lãnh vực xung quanh người mình, trong mắt hiện lên xúc động. Sau khi pháp tắc dung nhập lãnh vực, thực lực của anh tăng lên rất nhiều. Dựa theo thực lực hiện tại của tôi, muốn đối phó với người Ngụy Thánh tầng thứ nhất chắc hẳn là không có vấn đề gì. Cho dù là những tên Ngụy Thánh bình thường tầng thứ hai kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Chỉ đáng tiếc, khó để có thể dung nhập lãnh vực sấm sét vào lãnh vực ngũ hành. Trần Minh nhíu mày, vẻ mặt chẳng biết làm thế nào. Vô dĩ anh định dung nhập lãnh vực sấm sét và lãnh vực ngũ hành vào với nhau, nhưng anh lại phát hiện chỗ điểm cân bằng kia cơ bản là không thể cân bằng lãnh vực sấm sét và lãnh vực ngũ hành. Một lúc sau, Trần Bình lắc đầu, cũng không suy nghĩ về chuyện này nữa, đứng dậy, tăng tốc chạy về phía thành phố Bạch Đế. Di tích thành Bạch Đế sắp mở ra rồi. Có thể nói, di tích thành phố Bạch Đế là một trong những di tích nổi tiếng nhất ở Đại lục Sa Băng. Di tích thành Bạch Đế đã có lịch sử hơn ngàn năm, cách một thời gian sẽ mở cửa một lần, nhưng lại không cố định thời gian mở cửa. Mà những đồ vật trong di tích đó đều không giống nhau hoàn toàn. Nghe nói, từng có người đã tìm thấy linh dược thánh cấp cửu phẩm, cũng có người tìm được các loại công pháp, cũng có lời đồn rằng trong thành Bạch Đế có bí mật để trở thành thần, nhưng chưa từng có ai chứng thực điều này. Trong di tích cách thành phố Bạch Đế không xa, tọa lạc một tòa thành có tên là Thành Quan Đế. Ý nghĩa của cái tên chính là quan sát thành Bạch Đế, chủ yếu là muốn tính thời gian thành Bạch Đế mở ra. Bên trong đó không chỉ có người của chiến hoàng tộc lớn và cổ thiên đình, mà còn có cả những thế lực khác cấu thành hoạt động của cả thành đó. Hầu hết những người sống trong đó đều là vì muốn thu thập và cung cấp tin tức. Tình ảnh của các ngành nghề cũng không phải là ít, bởi vì nguyên lực của chính thành Bạch Đế dày đặc cũng được coi là một nơi tốt để tu luyện. Điều này cũng dẫn tới người trong thành Bạch Đế đều có tu vi khá cao. Trần Bình đứng trước cửa vào thành Quan Đế, anh hiếp mắt. Thành Quan Đế này trái lại rất là khí thế. Toàn bộ thành Quan Đế được xây bằng gạch đá xanh, cổng thành được làm bằng gạch xanh thời xưa, mang phong cách cổ kính xa xưa. Cổng chính có mấy chục thủ vệ canh gác, trong đó người có cảnh giới thấp nhất cũng là tu vi bát tinh. Đội trưởng của đội thủ vệ này là Ngụy Thánh tầng thứ ba. Chỉ xem cấu trúc phân bổ lực lượng thủ vệ, có thể nói tòa thành này là tòa thành có lực lượng mạnh nhất trong Đại lục Sa Băng. Cho dù là hoàng thành của chiến hoàng tộc lớn và cổ thiên đình, e rằng bọn họ sẽ không để những người như vậy canh giữ cửa thành. Lúc này xung quanh thành Quan Đế, người qua kẻ lại tấp nập, phần đông là những người tu luyện trẻ tuổi, thậm chí còn có vài người đang đánh nhau ở đằng xa, cũng có những cô gái xinh đẹp diễm lệ. Theo sau là những người tu luyện trẻ đang xung xuê lấy lòng, vô cùng sôi nổi. Trần Bình nhìn thoáng qua tình hình ở cổng thành Quan Đế, đang lúc muốn đi vào trong, bỗng cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng nhạt đi qua anh. Trần Bình dừng lại, thoáng nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm, quần áo rách nát, đang chậm chậm đi vào trong thành, trong mắt hiện ra vẻ trầm ổn, từng trải. Trong đầu Trần Bình bỗng hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ. Hơi thở trên cơ thể người đàn ông này khiến cho Trần Bình vừa cảm thấy nguy hiểm, cũng vừa cảm thấy thân thiết, gần gũi. Cảm giác mâu thuẫn này khiến Trần Bình rất khó hiểu. Nhìn thấy người đàn ông kia sắp bước vào cổng thành, Trần Bình lắc đầu, sau đó cũng đi theo anh ta vào trong thành. Ai mà ngờ được, bọn họ vừa bước vào cổng thành thì có một người hộ vệ giơ tay ra ngăn họ lại. Vào thành thì mất 100.000 tinh tệ. Trần Bình nghe vậy, sững sờ mất một lúc, nhìn tên hộ vệ với ánh mắt quái dị, im lặng một lúc rồi mới lấy ra 100.000 tinh tệ đưa cho tên hộ vệ đó. Trần Bình nhìn người đàn ông kia, người đàn ông đó đang nhíu mày nhìn tên hộ vệ, nói với giọng khô khan. Tại sao vào thành lại phải nộp 100.000 tinh tệ? Tên hộ vệ kia liếc nhìn người đàn ông với vẻ mặt ghét bỏ, nói. Đây là tòa thành cách thành Bạch Đế gần nhất, chỉ cần là những người bước vào thành Quan Đế này, ai mà không phải là thiên kiêu chứ? Thu phí 100.000 tệ đã là quá rẻ rồi. Dù sao thì tất cả những tin tức về thành Bạch Đế đều là do chúng tôi phát tán, cung cấp. Nếu như anh muốn tìm hiểu thông tin mới của thành Bạch Đế thì anh bắt buộc phải bỏ ra số tiền này. Người đàn ông nghe vậy, mày nhíu càng chặt, cơ thể run nhẹ nhẹ. Trần Bình thấy vậy không hề do dự, bước qua, đưa cho tên hộ vệ một cái túi, nói nhỏ: tôi trả giúp anh ta 100.000 tinh tệ, bây giờ anh ấy có thể vào trong được rồi chứ. Tên hộ vệ nghe vậy, liếc nhìn Trần Bình một cái, sau đó lại nhìn người đàn ông kia, nói với giọng tức giận: vào đi, bước vào thành quan đế toàn là thiên kiêu. Anh nhìn xem, anh mặc cái gì trên người kia, nhìn xem có ai mặc rẻ rách như anh không. Tôi khuyên anh, sau khi vào thành thì nên thành thật một chút, đừng có chạy lung tung, chẳng may lại trêu chọc phải thiên kiêu nào đó, anh ta nổi giận giết anh, thì đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Người đàn ông đó cũng chẳng thèm để ý tên hộ vệ, mà quay đầu nhìn Trần Bình, vẻ mặt hiện lên sự cảm ơn. Cảm ơn, nếu như lúc nào cần tôi giúp đỡ, cứ nói với tôi là được. Trần Bình nghe vậy bật cười, mặc dù hơi thở trên người đàn ông này khiến cho anh có cảm giác nguy hiểm, nhưng anh lại không nghĩ rằng sẽ gặp anh ta ở thành phố Bạch Đế. Dù sao thì di tích thành phố Bạch Đế cũng rất lớn. Hơn nữa, thành phố Bạch Đế lần này không giống trước đó, có khả năng cao là sẽ phân cảnh giới chia khu vực. Trần Bình cũng không quá rõ ràng tình huống cụ thể. Nếu như lời đồn là thật, vậy thì anh và người đàn ông kia lại càng không có cơ hội gặp mặt. Dù sao thì tu vi của anh cũng chỉ là cấp cửu tinh. Đừng khách sáo, nếu cần giúp đỡ, nhất định tôi sẽ tìm anh. Tôi xem anh bây giờ hẳn là không còn nhiều tinh tệ, chút ít này anh cứ cầm đi. Dù sao thì còn mấy ngày nữa thành Bạch Đế mới mở ra, chỉ ít thì anh cũng nên sửa soạn một tí. Trần Bình cười nói, sau đó lại rút ra một cái túi, bỏ một ít tinh tệ vào trong, đưa cho người đàn ông kia. Sau đó cũng không chờ người đàn ông trả lời mà bước thẳng vào trong trung tâm thành. Đám người thanh tà vừa mới liên hệ cho anh, bọn họ sẽ ở trong thành đợi Trần Bình. Lần này điện bắt đầu muốn tranh một ít đồ ở di tích thành Bạch Đế. Lang cang, người đàn ông giơ tay nắm lấy túi tiền rơi vào trong tay anh ta. Ánh mắt anh ta xa xăm. Sau khi nhìn Trần Bình, anh ta cất túi tinh tệ đi. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ giúp cậu. Dứt lời, người đàn ông đó chậm chậm bước về một phương hướng khác. Tất nhiên, Trần Bình không hề nghe thấy lời của người đàn ông đó. Anh đang chạy nhanh về phía trung tâm thành. Phong cảnh bên trong thành quan đế này mang hơi hướng cổ đại, nhưng đều sử dụng nguyên liệu kỹ thuật cao cấp, chẳng qua là kiến trúc cổ xưa mà thôi. Trần Bình quan sát kỹ càng, trong tòa thành này lắp rất nhiều camera, tất cả người đến đều bị camera quay lại. Trong trường hợp này, nếu như muốn làm chuyện xấu, cơ bản là không thể nào. Ngay cả muốn truyền thông tin đi, e rằng cũng khó khăn. Lông mày Trần Bình nhíu chặt, quan hệ của anh và Điện Bắc Đầu vẫn chưa thể để cho chiến hoàng tộc lớn biết, đặc biệt là hoàng tộc Bạch Hổ. Nhưng hoàng tộc Bạch Hổ chắc chắn là biết sự tồn tại của Thanh Tà. Nếu như để hoàng tộc Bạch Hổ biết anh và Thanh Tà gặp nhau, bọn họ chắc chắn sẽ liên hệ với hoàng tộc khác đối phó anh. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tránh đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 507 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.